Chàng dệt quyền thế, chương 1699, góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh, nếu anh thật sự nhặt được cái gì thì lấy ra đi. Cô Đường cũng sẽ cảm ơn anh, Uông Linh Đan vẫn luôn không mở miệng đột nhiên lên tiếng. Vì Bùi Nguyên Minh chính là bạn trai tạm thời của cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn giúp anh một chút. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng đáp, tôi không nhặt được bất cứ thứ gì hết, sao phải giao ra. Uông Linh Đan nhíu mày nói. Bùi Nguyên Minh, anh không biết tính nghiêm trọng của sự việc hay sao? Ông chủ phía sau màn này chính là nhà họ Trần ở thủ đô đấy, hơn nữa tôi nghe nói người ở đảo quốc cũng có một ít cổ phần ở nơi này, cho nên gây chuyện ở nơi này sẽ rất phiền phức đấy. Nếu bây giờ anh giao đồ ra thì tôi sẽ xin lỗi cô Đường một tiếng thay anh, sự việc này sẽ qua đi, được chứ? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng đáp, xin lỗi ư, tại sao tôi phải xin lỗi một chuyện mà tôi chưa từng làm cơ chứ? Anh chắc chắn mình không nhặt được gì chứ? Uông Linh Đan nhíu mày, cô ta cảm thấy Bùi Nguyên Minh không khỏi có chút không biết điều. Coi lòng tốt của cô ta là lòng lang dạ thú, vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, cũng chẳng thèm mở miệng. Trung Thanh Tùng thì lại lạnh lùng nói, cô Uông, anh ta thắng cô nhờ vào ăn gian, lừa cô làm bạn gái tạm thời của anh ta, cô hà tất phải nghĩ cho anh ta làm gì. Mọi người đều biết chuyện này là giả, nên sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của cô đâu, lại càng không ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Uông. Sau khi nói xong, anh ta lại nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng bảo. Họ Bùi kia anh đợi sự trừng phạt của Bạch Lạc Môn đi. Tất cả mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt khinh thường. Những người trong xã hội thượng lưu như bọn họ ghét nhất chính là loại hạ lưu hãm hại và lừa đảo người khác. Trịnh Khánh Vân còn định nói gì đó, nhưng Bùi Nguyên Minh lại liếc mắt nhìn cô ta, hơi lắc đầu. Cô ta hơi sững sờ, nhưng rồi lại im lặng. Cô ta biết anh dễ chắc chắn có kế hoạch của mình, nên lập tức không nói thêm gì nữa. Mà nhìn thấy cô ta im lặng, đám người Trung Thanh Tùng lại càng hưng phấn hơn. Bây giờ ngay cả cô Trịnh cũng không thèm tin anh nữa rồi, họ Bùi anh còn mạnh miệng kiểu gì nữa. Uông Linh Đan cũng nhíu mày nhìn Bùi Nguyên Minh, rồi lại nhìn đám người Trung Thanh Tùng lúc này đang có chút hưng phấn quá đà. Cô ta đột nhiên hiểu ra gì đó. Nhưng cô ta cũng không mở miệng mà nhìn cảnh tượng này một cách rừng rưng, muốn biết Bùi Nguyên Minh kia sẽ vượt qua một kiếp này kiểu gì. Phương Chí Trung nhìn chằm chằm ảm vào Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Họ Bùi kia thật sự không định chủ động khai báo. Muốn đợi chúng tôi chặt tay của cậu chứ gì? Choang, Bùi Nguyên Minh tùy ý quăng ly rượu trong tay xuống đất, sau đó thả lỏng vai. Tôi bằng lòng phối hợp lục soát người với các anh, chỉ cần các người có thể lục soát ra được thứ gì, thì các người muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu không lục soát ra được gì, thì các người cần phải cho tôi. Cách chương.